quan đạo chi sắc giới. Chương 90, dư âm chưa dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vương Tư Vũ ly khai Thanh Dương ngày thứ 3, liên tiếp kết nối Thanh Châu thị cùng Thanh Dương huyện đường cao tốc liền chính thức thông xe rồi, mà Thanh Dương huyện cùng Xuân Giang thành phố ở giữa đường cao tốc cũng đem tại 10 cuối tháng trước làm xong, cái này lại để cho tham gia cắt băng nghi thức huyện ủy đám thường ủy bọn họ mỗi người rạng rỡ, vui sướng hớn hở, huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn càng là cực khôi hài địa diễn giải. Trước kia Thanh Dương kinh tế là tụ huyết ngăn lạc kinh mạch không thông, hiện tại đường cao tốc thành lập xong được sẽ do đau nhức tắc thì không thông, biến thành quy tắc chung không đau, không riêng tu cao tốc là như thế này, mọi người tại cái khác công tác bên trên cũng muốn nhiều hạ công phu, muốn tại thông chữ bên trên làm đủ văn vẻ, nhanh chóng đem đau nhức chữ đổi đi. Các vị đám thường ủy bọn họ ngầm hiểu, đều gật đầu mỉm cười dẫn đầu vỗ tay, cắt băng nghi thức hoàn tất về sau, mọi người cũng không có ly khai, mà là ngồi ở ven đường trong xe nhỏ nghỉ ngơi, bởi vì Thanh Châu thị thị ủy thường ủy, tổ chức bộ bành bộ trưởng sẽ đích thân tiễn đưa Mã Kỳ Cương cùng Vua Bân tiền nhiệm, cho nên Túc Viễn Sơn lần này cũng không dám lãnh đạm, thị ủy thị chính phủ đám quan chức dốc toàn bộ lực lượng, hơn 10 chiếc xe con theo thứ tự gạt ra, mà trong huyện thành chủ yếu trên đường phố sớm đã giới nghiêm, cảnh sát giao thông cùng công an cảnh sát nhân dân nhóm, đám bọn họ gác giá mà đối đãi như lâm đại địch. Lý Phi Đao ăn mặc một thân thẳng đồng phục cảnh sát, ngồi ở một xe cảnh sát ở bên trong, trong tay chính cầm di động không biết tự cấp ai gọi điện thoại, cười tô tét miệng cười tô tét địa một hồi cười ngây ngô, cúp điện thoại không lâu sau tự lại nhận được Đặng Hoa An điện thoại, nghe xong vài câu tự cao hứng địa lớn tiếng hét lên. Cái gì, bắt được, thật tốt quá, nguyên lai cái kia ghi report tín nghi phạm khuya ngày hôm trước tại Ngọc Châu xa lưới, trải qua Ngọc Châu cảnh sát suốt đêm thẩm vấn, xác nhận Thanh Châu phương diện là sợ bóng sợ gió một hồi, người nọ là Hồng Kông cư dân, vốn tại một nhà tòa soạn báo đem làm đám chó săn, về sau đắc tội Hồng Kông Tân Nghĩa An một cái tiểu đầu mục bị người nọ mang theo tiểu đệ bốn phía đuổi giết, sợ tới mức hắn suốt đêm chạy trốn, ý định đến nội địa đến tránh đầu gió, hắn trong lúc vô tình gặp nội địa thám tử tư xã sinh ý nóng nảy, tự động ở bên trong địa gây dựng sự nghiệp ý niệm trong đầu tại tri âm cùng độc giả trích văn các loại, đợi trên tạp chí dùng tiền đánh cho mấy kỳ quảng cáo, hy vọng có thể tiếp chút ít truy tra nhị nãi sống, dù sao hắn làm cái này quen thuộc thuộc về chuyên nghiệp nhọt gáy. Không nghĩ tới quảng cáo đánh cho mấy kỳ về sau, gọi điện thoại cố vấn người cũng không phải thiếu, nhưng phần lớn là một ít oán phụ tại trong điện thoại phàn nàn lão công bên ngoài, sau đó tự là khóc giống tức giận mắng, cầm hắn đem làm thổ lộ hết đối tượng, trong điện thoại trò chuyện được ngược lại là náo nhiệt, có thể vừa nhắc tới tiền, những cái kia khóc sướt mướt các nữ nhân đại đô, răng rắc một tiếng cúp điện thoại, như vậy hai tháng xuống, hắn lại một đơn sinh ý đều không có làm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy trên người mang tiền càng ngày càng ít, thằng này tự hoành quyết tâm đến, tại phía nam mỗi địa chợ đêm bên trên mua thương, ý định phản hồi Hồng Kông, chính lúc này thời điểm, nhận được một cái nặc danh điện thoại, lại để cho hắn điều tra một người, sau đó đem đại khái tình huống nói chuyện xuống, hơn nữa đã định giá cả, rất sung sướng mà đem tiền đặt cọc đánh tới hắn tài khoản lên, thằng này mặc dù biết muốn điều tra người là đại lục quan trên mặt người, nhưng xem tại tiền trên mặt mũi, hắn liền quyết định bốc lên đem hiểm. Có thể cho dù hắn sử xuất toàn thân bản lĩnh, bỏ ra gần nửa tháng thời gian, tài liệu ngược lại siêu tập đến không ít nhưng tươi đẹp. Chiếu lại không làm đến tay, mấy lần vốn là rất cơ hội tốt đều bị người cho xông mất, có lần còn kém điểm bị bảo an dừng lại, một trầu hành hung, cái này lại để cho hắn khắc sâu cảm nhận được đại lục bảo an có đôi khi so cảnh sát còn trâu bò, tại đại lục đem làm đám chó săn độ khó, so tại Hồng Kông cao không chỉ một lần, đợi đến lúc giao nhiệm vụ thời điểm, hắn bị bức phải không có cách nào tự dùng nhuyễn kiện hợp thành ảnh chụp đóng dấu xuống, ý định lừa dối vượt qua kiểm tra, cái này mới có về sau chuyện đã xảy ra. Thằng này cũng là không may, nếu là hắn thành thành thật thật địa đứng ở Ngọc Châu, đừng đi ra gây chuyện cái kia đoán chừng Ngọc Châu cảnh sát cũng không lại nhanh như vậy tìm đến hắn, thật không nghĩ đến hắn dỗi dãnh được khó chịu thừa dịp đại lục đang lúc hồng nữ sao ca nhạc Hồ Khả Nhi tại Ngọc Châu diễn xuất lại động chụp ảnh ý niệm trong đầu, kết quả được chủ sự Phương bảo an từ phía sau đài bắt được, uốn éo đưa đến công an cơ quan, thằng này vừa mới bắt đầu còn rất hung hăng càn quấy, mà khi nhân viên cảnh sát cười lạnh đưa qua bức họa, lập tức mắt choáng váng. Không đợi đối phương truy vấn tựu một tí ý thức mà đem sự tình đều run lên đi ra. Đặng Hoa An căn cứ theo Ngọc Châu phương diện truyền quay lại tư liệu cũng không có bắt được phía sau màn kẻ sai khiến, bởi vì người nọ làm việc phi thường cẩn thận, ngân hàng tài khoản cùng thẻ điện thoại điều tra đi, đều không có tra được đối phương thân phận chân thật. Hơn nữa theo thằng này nhớ lại, đối phương tại gọi điện thoại thời điểm, tự hồ là đối với trò chuyện giọng nói cũng đã tiến hành đặc thù xử lý, đừng nói tuổi rồi, mà ngay cả giới tính cũng đoán không ra. Phía sau màn người đầu têu tuy nhiên không có móc ra, bất quá cảnh sát hay vẫn là thu hoạch tương đối khá thông qua thằng này mua thương con đường. Ngọc Châu cảnh sát cho phía Nam Mỗ Thành thị cảnh sát cung cấp tin tức, kết quả bên kia chỉ phí nửa ngày thời gian, vậy mà phá hoạch cùng một chỗ đặc biệt lớn súng ống buôn lậu án. Thằng xui xẻo này cũng coi như lập công chuộc tội, tăng thêm bản thân là Hồng Kông cư dân, cho nên thượng diện cho theo nhẹ xử phạt quyết định, đoán chừng không dùng được vài ngày có thể đi ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này bản án tuy nhiên còn đã không có kết, nhưng Đặng Hoa An cùng Lý Phi Đao đều thở phào một cái, dù sao tính chất đã không phải là nghiêm trọng như vậy rồi, chỉ nếu không có lo lắng tính mạng, những chuyện khác ngược lại không cần quá gấp, có thể chậm rãi tra được. Cúp điện thoại về sau, Lý Phi Đao thở phào một cái, trong lòng tự nhủ lúc này hộ vệ của mình nhiệm vụ xem như hoàn thành, chính cao hứng, đột nhiên phát hiện phía trước một hồi hỗn loạn, hắn vội vàng xuống xe đi qua, đã thấy hai cảnh sát lắc lắc một cái hình dung gầy gò trung niên nam nhân đi trở về. Lý Phi Đao bề bộn cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra?" Một người cảnh sát bề bộn nói khẽ: "Lý phó cục trưởng, thằng này là cái bán bánh rán, hôm nay không hảo hảo bày quầy bán hàng, lại lén lén lút lút địa hướng bên này chạy, ta thấy hắn tổng trên đường đổi tới đổi lui, bộ dạng khả nghi, đi qua về sau theo trên người hắn tìm ra cái này." Sau đó lấy ra một tờ rõ ràng giấy, thượng diện dùng bút lông đã viết cái oan chữ. Lý Phi Đao nhăn cau mày đối với người kia nói: "Chuyện gì xảy ra?" Trung niên hán tử kia lớn tiếng nói: "Ta muốn cáo Trương Chấn Vũ, hắn ỷ thế hiếp người, trở thành phó huyện trưởng sau đối với ta trả đũa, ta muốn cáo ngược lại hắn." Lý Phi Đao vội vàng khoát khoát tay, nói khẽ: "Hiện tại không thịnh hành đón xe cáo trạng, ngươi hay vẫn là trực tiếp đi tìm trong huyện quan A." Sau đó đối với cái kia cảnh sát thấp giọng nói: "Đừng làm khó hắn, ngươi cùng hắn đi chuyến tín tìm hiểu xử lý." Cảnh sát quát lên, là tự lôi kéo cái kia bán bánh rán lên xe cảnh sát, hướng tín tìm hiểu xử lý phương hướng mở đi ra. Đường cao tốc khẩu thứ hai, chiếc xe con lái xe đang đứng tại ven đường hút thuốc lá, mà Châu Biển cùng Ngụy Minh Lý cái này đối với oan gia đối đầu lại ngồi ở cùng một chiếc xe ở bên trong. Ngụy Minh Lý xoa nhẹ cả bụi cái ót mới thấp giọng nói: "Lão Châu A Hát, ngươi lúc này cũng coi như đi phía trước rào bước tiến lên nửa bước rồi, cái kia ảnh chụp phim ảnh lúc nào cho ta à?" Châu Biển sau khi nghe lắc đầu nói: "Ngụy lão đệ A Hát, phim ảnh ta đã đốt đi, ngươi yên tâm, ta là người làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm âm mưu quỷ kế, phim ảnh thật không có rồi, ngươi không muốn tại lại hướng ta đã muốn." Ngụy Minh Lý nghe xong trong cơn giận dữ, nắm chặt nắm đấm nói: "Họ Châu, ngươi ít đến bộ kia, nếu không đem phim ảnh giao ra đây, ngươi tin hay không?" "Ta không tin." Châu Biển xoay đầu lại, đối chọi gay gắt địa chằm chằm vào Ngụy Minh Lý con mắt cười lạnh nói: "Có bản lĩnh ngươi tự chơi ngạnh, ta Châu Biển có thể cùng luân lý đạo đức bốn người cùng chết, đáng giá." Ngụy Minh Lý nghe xong nổi trận lôi đình, cũng không dám phát tác, chỉ có thể ách lấy ít hầu thấp giọng quát: "Mẹ kiếp nhà nó, họ Châu, ngươi dám uy hiếp lão tử?" Châu Biển lại cũng không sinh khí, lập tức thay đổi loại biểu lộ, mỉm cười khiêu khởi chân bắt chéo, nhàn nhã địa bày lộng lấy tay phải ngón tay cái bên trên bích ngọc vịn chỉ, đã qua một hồi lâu mới đưa tay vỗ vỗ Ngụy Minh Lý đùi nói: "Ngụy lão đệ A Hát, đừng nóng giận, về sau mọi người khỏe tốt hợp tác, đem quá đi chuyện không vui tình tựu đều quên mất a." Ngụy Minh Lý thở hổn hển cả buổi khí thô, mới mặt âm trầm nói: "Ngươi so người ta tiểu vương huyện trường kém xa, xử lý sự tình không cho người chịu phục." Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Châu Biển nghe xong mỉm cười, tháo xuống ngón cái bên trên vịn chỉ, đã nắm Ngụy Minh Lý bàn tay lớn, giúp hắn đeo tại ngón cái lên, sau đó chập chập tán dương: "Cái này vịn chỉ đeo tại Ngụy đại khu trưởng trên tay mới có dạng, sẽ đưa ngươi rồi." Ngụy Minh Lý bị hắn tức giận đến không có cách nào, đành phải uốn éo qua mặt đi, thấp giọng mắng: "Xéo đi." Châu Biển cười nói: "Ngụy lão đệ A Hát, ngươi tìm ta hơn nửa năm phiền toái, ta đều không có với ngươi so đo, cái này độ lượng đều khá lớn được rồi." Ngụy Minh Lý hừ một tiếng, đem bờ mông hướng bên cạnh xê dịch, không lên tiếng nữa. Lúc này lái xe mắt sắc thật xa địa tựu chứng kiến xe Audi chậm rãi ra, vội vàng thuốc lá đầu bóp tắt ném đi ra ngoài, bước nhanh mở cửa xe, ngồi trở lại chỗ ngồi. Đã qua 3-5 phút đồng hồ, xe Audi đã đến trước mắt, hơn 10 chiếc xe con cơ hồ là đồng thời mở cửa xe, 20 mấy chỉ đen nhánh bóng lưỡng đại giày da ken két địa dẫm trên mặt đất. Mọi người rất nhanh tựu xếp thành một đầu thẳng tắp theo thứ tự đi tới cùng bành bộ trưởng ba người nắm tay. 7-8 ngày sau đích một buổi sáng sớm, bầu trời còn có chút âm hiểm, buổi tối vừa mới hạ qua một cơn mưa nhỏ, trong không khí còn lộ ra một tia cảm giác mát. 7:30 tả hữu, huyện chính phủ đại cửa sân dừng lại một cỗ màu đen Santana xe con, sau khi cửa xe mở ra, Điền Trung Thực nâng cao cái phình bụng từ bên trong đi ra, hắn nhìn xem đồng hồ thấy thời gian còn sớm, tựu đứng tại viện tử lý công nhiên bày tỏ lan trước nhìn hội báo chí, lề mề ước chừng có hơn 10 sau, gặp được lớp người đã thưa thớt địa theo bốn phía chạy đến, tựu lưng cõng hai tay một bước ba dao động địa cất bước tiến vào chính phủ ký túc xá. Đi không bao xa cước bộ của hắn tựu ngừng lại, ánh mắt dừng lại tại lầu một chính vụ công khai lan trước, hắn đi ra phía trước cầm ngón tay tìm lãnh đạo ảnh chụp một đường chỉ đi, rất nhanh tựu tra được trưởng phòng công nghiệp phó huyện trưởng màu sắc rực rỡ ảnh chụp, trên tấm ảnh cái kia trương tràn ra khuôn mặt tươi cười rõ ràng tựu là chính bản thân hắn, Điền Trung Thực tựu đứng ở nơi đó, khục khục địa ho khan hai tiếng, quay đầu gặp xung không có người chú ý tựu hắng giọng một cái, vốn là khom người ách lấy cuống họng thấp giọng nói. Điền huyện trưởng, ngài khỏe. Sau đó lại ưỡn ngực nắm chặt lấy gương mặt khẽ gật đầu trầm giọng nói. Ân, ngươi cũng tốt. Tại đây diễn luyện trọn vẹn 3 phút, hắn mới một bước ba dao động trên mặt đất lầu 7, xuất ra cái chìa khóa mở ra trái đếm thứ 7 văn phòng, đóng cửa phòng về sau chậm rãi ngồi ở phía sau bàn làm việc ngẩn người. Điền Trung Thực những năm này không ít tới đây văn phòng báo cáo công tác, lại theo không nghĩ tới qua có một ngày mình cũng có thể ngồi trên vị trí này, cho nên mấy ngày nay hắn một mực đều có loại đang nằm mơ cảm giác, nhìn qua trên bàn công tác cái kia chương, làm quan có phong hiểm, nhập sĩ cần cẩn thận, giấy tuyên thành, Điền Trung Thực không khỏi cái mũi đau xót, nhíu cả bùi lông mày, đơn giản chỉ cần theo trong ánh mắt bài trừ đi ra nửa tích từ nước mắt đến, móc ra khăn tay xoa xoa khóe mắt về sau, lại sở trường vuốt trong suốt nguyễn dao. Chất dính, dưới nệm chữ viết thở ra một hơi dài, nói khẽ. Tiểu Vương huyện trưởng, cảm ơn ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng hơn thời điểm, đã biến thành phân công quản lý khoa học kỹ thuật phó huyện trưởng Diệp Hoa Sinh gõ khai mã huyện trưởng cửa phòng làm việc, gặp trong phòng không có người ngoài, bề bộn cúi đầu khom lưng địa mở miệng nói. Mã huyện trưởng tốt, ta có kiện đồ vật cho ngài xem. Mã Kỳ Cương nâng chung trà lên, cười mỉm địa nhìn xem Diệp Hoa Sinh theo trong bọc lấy ra một tờ quyển trục đi ra, gật gật đầu, dùng nghiền ngẫm ánh mắt quang hướng Diệp Hoa Sinh, nhẹ giọng hỏi. Thanh Dương huyện quyền lực phân phối đồ. Diệp Hoa Sinh chính cười tủm tỉm địa níu lấy rear map đi lên phía trước đâu rồi, nghe nói như thế không khỏi dừng bước lại, sững sờ ở tại chỗ, lúc này cái cằm thượng truyền đến một hồi đau đớn, cúi đầu nhìn lại, giữa ngón tay vậy mà nhiều ra hơn 10 căn đen nhánh bóng loáng râu ngắn. Mã huyện trưởng, ngài như thế nào? Mã Kỳ Cương nhấp một ngụm trà, đem chén trà nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt bàn, mỉm cười nói. Diệp phu tử, đồ ta tựu không nhìn rồi, qua ít ngày ý định làm cái khoa học kỹ thuật xuống nông thôn hoạt động, ngươi trở về hảo hảo bày ra xuống, nắm chặt thời gian xuất ra có thể thực hành phương án đến, phái người đến trong tỉnh thỉnh chút ít tương quan chuyên gia tới, giúp chúng ta Thanh Dương huyện kinh tế tay cầm mạch tra ra bệnh căn, chúng ta tốt đúng bệnh hốt thuốc. Diệp Hoa Sinh vội vàng không có lỗ hổng địa đáp ứng, các loại, đợi Mã Kỳ Cương cúi đầu phê duyệt tài liệu lúc mới ngượng ngùng địa đẩy cửa phòng ra ly khai, đi ra ngoài sau lau đem cái trán rậm rạp mồ hôi, quay người đi vài bước đẩy ra Tạ Quang Vinh Đình văn phòng, vào nhà sau gặp Tạ Quang Vinh Đình đang gõ điện thoại. Này, Lý Cục trưởng, ngài lần trước đề nghị sự kiện kia huyện trưởng văn phòng hội định ra rồi, đúng tu sửa trường học nhỏ bỏ công việc, Mã huyện trưởng ý thức cùng ngài đề nghị đồng dạng, bọn nhỏ an toàn đệ nhất vị, đúng, đúng, việc này tốt. Hạt kê, bí thư cũng đồng ý, khoản tiền rất nhanh sẽ gửi xuống dưới. Diệp Hoa Sinh thấy hắn đang bề bộn, sẽ đem bao cùng họa chụp phóng tới trên ghế salon, chính mình rót chén trà nước tỏa tại xa trên tóc rũ cục lấy đầu ngẩn người, trọn vẹn đợi 5 phút đồng hồ Tạ Quang Vinh Đình mới để điện thoại xuống, nhìn qua hắn cười khổ nói. Lão Diệp A Hát, ngươi chừng nào thì có thể đem tâm tư theo những cái kia bát nháo đồ vật ở bên trong giải thoát đi ra A Hát. Diệp Hoa Sinh tại Mã Kỳ Cương chỗ đó ăn hết con ba ba, đến bên này lại bị Tạ Quang Vinh Đình quở trách trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được hầm hừ mà nói. Các ngươi những người này tựu là không hiểu chính trị, cùng các ngươi cũng nói không rõ. Sau đó hất lên tay áo, đem bức họa cuộn tròn dịch tại dưới nách mang theo bao đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc tan việc Thanh Dương huyện Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng Lý Thanh Mai đi ra văn phòng, tướng môn khóa kỹ phía sau lưng bao đi xuống lầu, nàng đi trước rào rạt nhà bà nội, những ngày này một mực vội vàng tại từng cái trong tiểu học làm điều tra cùng hài tử thời gian càng ngày càng ít rồi, trong lòng của nàng cũng có chút áy náy, rào rạt nhìn thấy mụ mụ sau rất vui vẻ, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong ngực vung hoan, hơn nữa đem miệng nhỏ tiến đến nàng bên tai dùng thanh âm non nớt nói khẽ. Mụ mụ, mụ mụ ta hôm nay bị Điền lão sư khen ngợi á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Mai trong nội tâm cao hứng, bề bộn một bà ôm lấy hắn, tại phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, xoạch hôn một cái ôn nhu mà nói. Rào rạt nghe lời bảo bối, nói cho mụ mụ, đến cùng bởi vì sự tình gì bị khen ngợi nữa à? Dương Dương đắc ý địa loạn choạng cái đầu nhỏ, lớn tiếng khoe khoang nói. Điền lão sư hỏi chúng ta lớn lên thời điểm muốn làm gì, ta nói muốn đem làm huyện ủy thư ký. Lý Thanh Mai nghe xong sững sờ, nói khẽ. Rào rạt tại sao phải đem làm huyện ủy thư ký à? Rào rạt quát lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Như vậy ta là có thể đem ba ba điều trở lại rồi, ta muốn cha. Lý Thanh Mai trong nội tâm cũng bắt đầu khổ sở, bề bộn lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Chấn Vũ gẩy đi qua, điện thoại chuyển được sau trực tiếp giao cho Rào Giạt tắt thì vui dạo dực địa đưa di động phóng tới bên tai, vui sướng địa kêu. 3333, sau khi về đến nhà, đã là trong đêm 10 điểm, Lý Thanh Mai cởi màu lam nhạt đồ vét áo khoác ngâm vào nước ly cà phê, bưng ngồi ở máy tính bên cạnh bật máy tính lên đất liền. Đăng nhập, Thanh Dương người diễn đàn, đăng nhập cây mơ hoàng lúc vũ, mới ID, bắt đầu xem xét hôm nay thiếp mời. Bài viết tại che mấy cái quấy rối ID về sau, diễn đàn lại bắt đầu an tĩnh lại, nàng tùy ý tìm quyển sách ngôn tình tiểu thuyết chậm rãi chứng kiến mê mẩn, thẳng đến trời vừa rạng sáng, mới tắt đi máy tính phản hồi phòng ngủ, vừa mới mở ra phòng ngủ đèn treo, lại kinh hỉ phát hiện trên bệ cửa sổ một cái trung hào gốm sứ chậu hoa ở bên trong, vậy mà dài ra đậu đinh lớn nhỏ một cây chồi, cái kia bôi màu xanh lá đúng là như thế rêu rao, làm cho nàng tâm tình rộng mở trong sáng, chậu hoa bên trong đích cái kia hạt giống là Vương Tư Vũ vài ngày trước nắm Trương Thư Minh theo tỉnh thành cho nàng mang hộ trở lại, hoa danh chớ ta cách Trương.